Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2198, Thành Đế Phương Pháp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập tức, Lục Minh đem hắn như thế nào đi vào thiên giới một chuyện. Nói một lần, copy nội dung từ truyện 88. Thì ra là như vậy. Cũng may cái lối đi vỡ nát. Bằng không thì thực nguy hiểm. Đán sắc mặt khó được ngưng trọng xuống tới. Sau đó ánh mắt lại quét về phía Lục Minh. Nói, người đồng thời nắm trong tay nhiều loại pháp tắc. Thi triển cho ta xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu. Lập tức, trong đó pháp tắc lan tràn ra. Đán trợn mắt hốc mồm. Một bộ biểu tình si ngốc. Copy nội dung từ truyện 88. Thật lâu, Đán mới phản ứng được. Cái tổ, 7 loại pháp tắc, còn có 2 loại tối cường pháp tắc. Ngươi là làm sao làm được? Copy nội dung từ truyện 88. Đán trừng to mắt nói. 7 loại pháp tắc lại như thế nào? Đáng tiếc khó có thể thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thở dài. Đích xác khó có thể thành đế. Người đây là tuyệt thế phế thể A. Copy nội dung từ truyện 88. Đán nói thầm. Thở dài một tiếng. Đán. Người cả ngày khoác lác. Chẳng lẽ cũng không biết có biện pháp nào. Có thể khiến cho ta thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi. Người mới khoác lác. Ta lúc nào khoác lác. Copy nội dung từ truyện 88. Đán thở phì phò trừng to mắt. Sau đó nhíu mày. Tinh tế suy tư. Thật lâu. Đán nói. Như ngươi vậy. Võ đế phía dưới liền nắm vững nhiều loại pháp tắc. Thiên giới lịch sử phía trên cũng có. Nhưng cuối cùng. Không người thành đế. Tất cả mọi người thất bại. Hoặc là chết ở cưỡng ép đột phá trên đường. Hoặc là thọ nguyên khô kiệt mà vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ liền thực không có cách nào sao? Ta không cam tâm. Lục Minh song quyền nắm chặt. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Đán lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thật sự có biện pháp. Lục Minh mắt sáng rực lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thời kỳ viễn cổ. Ta biết một người, người này là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể nói xưa nay hiếm thấy. Hắn lòng cao hơn trời, muốn đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, một đầu cổ nhân không có đi qua đường, không biết hắn tu luyện thế nào. Về sau, hắn còn không có thành đế, liền nắm giữ nhiều loại pháp tắc, đồng cấp tranh phong, hắn vô địch, không người là đối thủ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, về sau con đường của hắn gãy. Hắn khó có thể thành đế. Mặc kệ hắn dùng tận biện pháp gì, đều khó mà thành đế. Về sau, hắn hoa cả một đời đến nghiên cứu. Võ đế phía dưới khống chế nhiều loại pháp tắc muốn thành đế bí mật. Nghe nói, ở hắn lúc tuổi già, rốt cục lại to lớn tiến triển. Bất quá khi đó đã chậm, hắn thọ nguyên không nhiều, tiềm lực đã hao hết, cuối cùng thọ nguyên khô kiệt mà chết. Chỉ cần biết rõ hắn nghiên cứu ra được phương pháp, có lẽ liền có thể trợ giúp ngươi thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Đán nói, thời kỳ viễn cổ, đi qua vô tận năm tháng, như thế nào mới có thể tìm tới hắn phương pháp? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi thăm, trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy. Dựa theo Đán nói. Khi đó, ta thần tộc còn không có tiến công thiên giới đây. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia vị trí gia tộc. Đến nay vẫn còn, ẩn cư ở Thái Thanh Thiên Vực một chỗ. Chờ chúng ta rời đi nơi này. Ta liền dẫn ngươi đi. Yên tâm. Về sau đi theo ta lăn lộn, ta sao lại bạc đãi ngươi? Đán vẻ mặt ngạo nghễ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lười nhác cùng Đán Đán so đo. Giờ phút này, trong lòng của hắn đại hỉ. Rốt cục có manh mối. Chỉ cần tìm được vị tiền bối kia lưu lại phương pháp. Có lẽ thật có thể nhường hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chứng đạo thành đế đây. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta lúc nào ra ngoài? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không nên gấp. Nơi này chính là thời kỳ viễn cổ chứ danh nhất một cái chiến trường. Thiên giới cùng dị tộc tuyệt thế cường giả bộc phát khủng bố đại chiến. Rất nhiều cường giả chiến tử ở đây. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, khẳng định có bảo vật tuyệt thế lưu lại. Là một lần khó được cơ duyên. Không thể bỏ lỡ. Chờ thu hết xong nơi này bảo vật, chúng ta lại rời đi. Đán Đán nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Cũng không nhất thời vội vã. Đán Đán, năm đó, ngươi sẽ không cũng ở nơi đây tham chiến a? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tò mò hỏi. Không có, ta ở mặt khác một chỗ chiến trường. Nơi đó so nơi này còn thảm liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán nói. Tựa hồ hồi tưởng lại cái gì. Về sau không có nhiều lời. Hai người một đường phi hành. Sau mấy tiếng, Đán Đán đột nhiên ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đáp xuống trên mặt đất. Dưới chân vô tận phù văn lan tràn ra. Một lát sau, lộ ra vui mừng. Nói, phía trước có đồ vật. Ha ha, làm, nói xong. Hắn vắt chân lên cổ lao nhanh. Lục Minh cùng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Vượt qua vài tòa gò núi. Cùng một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Bọn họ thấy được hai cỗ xương khô. Trong đó một bộ xương khô. Là một đầu to lớn thú cốt. Giống như là hình hổ thần thú lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà mặt khác một bộ xương khô. Người trưởng thành hình, nhưng thể trạng to lớn, khoảng chừng cao 4-5 mét, hình người xương khô, cầm trong tay một cán trường mâu, xuyên thủng hình thú xương khô xương đầu, mà hình thú xương khô một cái móng vuốt, bắt nứt hình người xương khô xương đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, hình người xương khô chính là tà thần tộc cường giả, mà hình thú xương khô là một vị thần thú. Hai đại cường giả đồng quy vu tận. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán ánh mắt lửa nóng nhìn về phía hình người xương khô trong tay trường mâu. Mặt khác còn có cái kia hình thú xương khô phía dưới có một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân tinh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Thế giới chi tâm. Ha ha, đi qua nhiều năm như vậy, thế giới chi tâm lại còn có thể xuống tới. Chỉ cần còn ẩn chứa một tia năng lượng, cũng là cơ duyên to lớn. Đán Đán nhếch miệng cười to. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hai người cũng không có tới gần. Bực này nhân vật vật lưu lại, sợ rằng sẽ ẩn chứa sát cơ, vô cùng nguy hiểm. Xem ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán chân đạp mặt đất. Vô tận phù văn lan tràn ra. Đồng thời, hai tay của hắn không ngừng vung vẩy. Đồng dạng có vô tận phù văn lấp lánh. Trong này ẩn chứa trận đạo pháp tác, đan đạo pháp tác, khí đạo pháp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Đán Đán phù văn này phi thường cao thâm. Thế mà kết hợp minh luyện chi đạo biến hóa ra ba loại pháp tác. Hơn nữa kết hợp hoàn mỹ, huyền diệu hết sức. Đán Đán ở chung quanh một phiến địa vực này không ngừng chớp động. Vô tận phù văn chui vào tới trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, Đán Đán lui trở về. Nói, tốt rồi, ông. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt đất phát sáng, vô tận phù văn hiện lên, tạo thành nguyên một đám chữ lớn. Đó là nguyên một đám diệt chữ. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này diệt chữ bay về phía cái thanh kia trường mâu. Còn có cái kia viên thế giới chi tâm. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Làm chữ lớn tiếp xúc cái thanh kia trường mâu thời điểm. Cái thanh kia trường mâu trực tiếp hỏng mất. Hóa thành bụi tiêu tán. Đáng tiếc, linh tính mất hết. Đã trở thành phế phẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán lắc đầu. Nhưng sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên. Bởi vì khối kia thế giới chi tâm. Đột nhiên bộc phát ra quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, mơ hồ trong đó. Có thể nghe được thế giới chi tâm bên trong. Có tiếng la giết truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chỗ này chết trận cường giả. Tu vi đều quá mạnh. Tức liền qua dài như vậy tuế nguyệt. Y nguyên có bất hủ sát niệm lưu truyền. Một dạng cường giả. Tuyệt đối làm không được. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy suy. Những cái kia diệt chữ. Bao trùm ở thế giới chi tâm bên trên. Bắt đầu ma diệt thế giới chi tâm bên trên sát niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này đại trận tác dụng. Cùng lúc trước ta thần tộc bày ra đại trận rất giống. Cũng là có thể đem cường giả lưu lại sát niệm ma diệt rơi. Không lâu sau đó, thế giới chi tâm bên trong hét hò biến mất. Phía trên quang mang, cũng ảm đạm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thành công, Đán Đán vui vẻ. Bàn tay nắm vào trong hư không một cái. Đem khối kia lớn chừng quả đấm thế giới chi tâm. Chộp trong tay, copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán tinh tế một cảm ứng. Có chút đáng tiếc nói. Đã nhiều năm trôi qua như vậy. Năng lượng đã sắp tiêu hao hết rồi. Nhưng tác dụng cũng phi thường lớn. Lục Minh, ngươi còn chưa thành đế. Cái này thế giới chi tâm cho ngươi. Tác dụng cũng không lớn. Bản tọa liền lưu lại. Nói xong, Đán Đán một chút cũng không khách khí. Trực tiếp thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.